Phong Thần Châu, chương 2207, Lý Nhàn Ngư không nhìn ra được điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn hỏa kia lúc này không ngừng tụ tập, lan truyền, từng đường được bị chóc rời ra. Cuối cùng một luồng đan hỏa hóa thành ngàn đường hỏa tuyển, từ từ đong đưa, ba người Phúc Lão, các chủ Ninh Húc và Vạn Khuynh Tuyết nhìn thấy cảnh này đều lộ ra biểu cảm chấn động, liệt hỏa. Món tay này Tần Ninh thi triển là năng lực cần thiết của mỗi một vị huyền đan sư, lấy một ngọn lửa phân chia thành từng phần. Phương thức liệt hỏa này, huyền đan sư khác nhau có thể làm các mức khác nhau. Huyền đan sư bình thường có thể phân chia thành 100 phần, cao minh vừa phải có thể phân chia thành 300-500 phần, mà một vài huyền đan sư đắm chìm vào đan đạo mấy trăm năm có thể chia ra thành 700-800 phần, nhưng chia được thành 1000 phần, gần như không có. Phân chia ngọn lửa thành từng ngọn càng dễ dàng khống chế nhiệt độ, thử ngẫm lại, đan hỏa ra đời từ trong cơ thể võ giả, có thể điều khiển thu phát mạnh yếu, nhưng nếu chia ra thành từng tia nhỏ, vậy thì khống chế nhiệt độ càng tinh chuẩn, có thể nói, thủ đoạn liệt hỏa này đủ để nhìn ra bản lĩnh và nội tình của một huyền đan sư, có câu nói, người trong nghề ra tay một cái liền biết hay không, thủ đoạn này của Tần Ninh khiến ba người ở đây đều cảm giác chấn động trong lòng. Chỉ có Lý Nhàn Ngư lúc này mật vẫn ngơ ngác không hiểu, sư tôn không luyện đan, nghịch lửa làm gì thế, chia một ngọn rồi một ngọn, nhìn thì quả thật rất đẹp mắt, nhưng bên này có ba vị đan sư đang nhìn đó, sư tôn lúc này còn có tâm tình chơi đùa, nếu biết suy nghĩ trong lòng Lý Nhàn Ngư, đoán chắc Tần Ninh sẽ phun máu ra ngoài, liệt hóa đến bước hoàn thành, Tần Ninh bắt đầu tiến hành tăng độ ấm cho lò luyện đan, dần dần từng bước tới. Dược liệu xử lý xong từ từ đưa vào, ba điểm quan trọng nhất của huyền đan sư chính là xử lý dược liệu, nắm trong tay hỏa hầu và thời cơ tung ra dược liệu, vào lúc này Tần Ninh nhìn rất tùy ý. Nhưng một bên, ba người Phúc Lão, Ninh Húc và Vạn Khuynh Tuyết lại hết sức chăm chú, Lý Nhàn Ngư không nhìn ra được điều gì, cho người ta cảm giác, trong tùy ý lại điều khiển đến tinh xảo nhất, tên này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phúc Lão chậm chậm lắc đầu một cái. Cách chương.